Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Gặp lại Jarvis. Jarvis, bên cạnh vệ binh nghe được cái tên này thời điểm, đầu tiên là mờ mịt một chút, sau đó phát giác được tuần tra đội trưởng khiêm tốn ngữ khí lúc. Hắn mới nhớ tới cái này đã tại Gấu Trắng Trấn bị dần dần quên lãng danh tự. Thiên tài kỵ sĩ Jarvis, Lam Kình Trấn thời đại, Tây Nam Biên Thùy đệ nhất thiên tài, cũng có thể nói là thứ nhất cường nhân. Hắn là Lam Kình Trấn thời đại Enter Nam Tước thứ nhất dưới trướng. Có được Trác Tuyệt kỵ sĩ tài năng, hắn kiệt ngạo bất tuần, nhưng là lại thiên tư tung hoành. Cơ hồ là Tây Nam biên cảnh thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Hắn cơ hồ là mấy năm trước Tây Nam biên cảnh có sức ảnh hưởng nhất người trẻ tuổi. Thẳng đến Lam Kình Trấn hủy diệt, Gấu Trắng Trấn hiện chủ Willy Velen đột nhiên quật khởi, mới đưa Jarvis quang mang che lấp lại đi. Tại Gấu Trắng Trấn thành lập không lâu, vị này Jarvis kỵ sĩ liền mai danh ẩn tích, phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt. Có người nói hắn đi hải ngoại, trở thành một hàng hải người. Có người nói hắn đi cái khác hành tinh, trở thành một du hiệp. Liên quan tới hắn, cố sự lưu truyền tới rất nhiều phiên bản. Nhưng là bây giờ, hắn trở về, là ta. Jarvis cười nhạt một tiếng, thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Hắn đối trước mắt vị này tuần tra đội trưởng có ấn tượng, nhưng lại cũng không biết tên của hắn. Tại Lam Kình Trấn thời đại, có thể bị Jarvis chủ động ghi nhớ danh tự, tựa hồ không có mấy người. Vị này là Jolina tiểu thư a. Kia tuần tra đội trưởng lại đem ánh mắt chuyển rời đến Jarvis nữ nhân bên cạnh trên thân. Jolina, Lam Kình Trấn thời đại Enter Nam Tước nữ nhi, khi đó liền một mực là Jarvis người theo đuổi. Tuần tra đội trưởng căn bản không nghĩ tới, ngay lúc đó vị kia thiên tài lãng tử Jarvis đại nhân, vậy mà thật cưới nàng làm vợ. Trên thực tế, cưới Jolina làm vợ sự tình, tại Gấu Trắng Trấn chỉ có Willy biết được. Tại Willy ban sơ nhập chủ Gấu Trắng Trấn thời điểm, Jarvis trước khi rời đi, đem chuyện này thuận tiện nói cho Willy, gọi ta Jolina liền có thể. Ta đã không phải là cái gì quý tộc tiểu thư. Jolina lộ ra nụ cười ấm áp, nhìn tựa như là phổ thông tuổi trẻ phụ nhân. Tuần tra đội trưởng thật sâu thở ra một hơi, nhìn về phía Jarvis ánh mắt hết sức phức tạp. Lúc ấy như vậy chói mắt nhân vật, lúc này vậy mà biến thành bộ dáng như vậy. Chẳng những quy về mộc mạc lấy vợ sinh con, hơn nữa còn đoạn mất một cánh tay. Hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Jarvis đại nhân, ngài lần này trở về Gấu Trắng Trấn là vì? Tuần tra đội trưởng chần chờ một chút, vẫn là đối Jarvis hỏi. Dù sao Jarvis thế nhưng là Lam Kình Trấn thời đại siêu phàm. Lúc ấy khi đó Lam Kình Trấn Jarvis cùng Kim Cương Trấn Willy ở giữa, thế nhưng là một mực có thiên tài cạnh tranh truyền ngôn. Thậm chí có tin tức nói, lúc ấy Jarvis rời đi Gấu Trắng Trấn cũng là đến từ Willy bức bách. Hiện tại Jarvis đột nhiên trở về, cái này khiến tuần tra đội trưởng không biết nên xử lý như thế nào. Phải chăng hẳn là đem hắn cho qua? Nếu là cho qua gây nên Willy Nam Tước bất mãn, như vậy liền phiền toái. Ta chỉ là một lần nữa nhìn một lần cựu địa, sau đó cùng Willy Nam Tước gặp một lần. Jarvis tựa hồ là đoán đến kia tuần tra đội trưởng tâm tư. Yên tâm, ta cùng Willy Nam Tước thật là tốt bằng hữu. Cái này, tuần tra đội trưởng do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn cho qua. Lúc ấy rời đi Gấu Trắng Trấn thời điểm, Jarvis chính là trung cấp kỵ sĩ thực lực, hiện tại đã không biết là cái gì cảnh giới. Mình cưỡng ép ngăn cản, nói không chừng cũng không hiệu quả gì. Đem Jarvis đại nhân vũ khí lấy ra, tuần tra đội trưởng đối vệ binh kia mệnh lệnh một tiếng. Vệ binh nghe vậy, liền tranh thủ bao khỏa kia lấy vải thô cũ kiếm, đưa đến tuần tra đội trưởng trong tay. Hoan nghênh các ngươi về nhà, Gia Vĩ đại nhân, Jolidia tiểu thư. Tuần tra đội trưởng hai tay nâng lên Javis vũ khí, sau đó gật đầu, đối hai người nói, không trách hắn đối Javis cung kính như vậy. Javis ngay lúc đó quang hoàn, thực sự là quá chói mắt. Javis gật gật đầu, tiếp nhận cũ kiếm, sau đó gật đầu ra hiệu, tạ ơn. Sau đó, Javis một lần nữa đem cũ sống kiếm bên trên, đi vào gấu trắng trấn. Jolina cầm sau lưng Javis, ôm hài tử, từ bóng lưng đến xem, tựa như là phổ thông người một nhà. Tạ ơn a, tuần tra đội trưởng lộ ra vẻ mặt phức tạp. Trước kia vị kia Javis đại nhân, thế nhưng là xưa nay sẽ không nói tạ ơn. Đi vào gấu trắng trấn về sau, hai người trực tiếp kêu một cái xe ngựa, hướng về Willy Nam tước trang viên tiến đến. Trong xe ngựa, một nhà ba người ngồi nhét chung một chỗ, hài tử như cũ tại ngủ say. Javis, người thật dự định lưu tại gấu trắng trấn. Jolina trong mắt là vẻ mặt ân cần. Nếu như Willy Nam Tước không ngại, ta nguyện ý lưu xuống tới thủ hộ mảnh đất này. Nơi này dù sao cũng là Enton Nam Tước đại nhân trốn cũ. Hiện tại thế cục dung chuyển, ta không nguyện ý nhìn thấy hắn đã từng lĩnh dân một lần nữa lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Javis cũng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn xem thê tử. Javis, ngươi thay đổi. Jolina duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Javis khuôn mặt, trong mắt hiện ra đau lòng thần sắc. Không có biến, ta chưa hề thay đổi qua. Javis nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó dùng cụt một tay bàn tay nắm chặt Jolina tay, chăm chú nắm một chút. Sau đó, nhìn xem Jolina trong ngực hài tử, Javis lộ ra thương yêu biểu lộ. Xe ngựa chạy được chừng mười mấy phút, vị khách nhân này, Nam Tước đại nhân trang viên đến, nên xuống xe. Lúc này, xa ngựa dừng lại, phu xe thanh âm từ ở ngoài thùng xe truyền đến, nên xuống xe. Javis cùng thê tử cùng nhau xuống xe ngựa, đem 5 mai đồng ram đưa cho Sa Phu. Nhìn xem Javis cùng Jolina cùng nhau đi hướng Nam Tước trang viên bóng lưng, Sa Phu thấp giọng cô một tiếng, chẳng lẽ hai cái bình dân còn muốn tùy ý nhìn thấy Nam Tước đại nhân? Hắn không có quá nhiều lưu lại, mà là lái xe rời đi, tìm kiếm mình kế tiếp khách nhân. Nam Tước trong trang viên, Willy vừa mới phê duyệt xong văn kiện, đang muốn chuẩn bị tiến hành kỵ sĩ chi lực tu hành. Động tác trên tay lại đột nhiên đình trệ, ánh mắt của hắn hiện lên một vòng lăng lệ, xuyên thấu qua tường đá nhìn về phía cửa trang viên phương hướng. Đại kỵ sĩ, Willy cảm giác đến một vị sơ cấp đại kỵ sĩ khí tức. Ngay tại tiếp cận Nam Tước trang viên, rất khí tức quen thuộc. Willy giữa lưng mày nhăn lại, trung cấp đại kỵ sĩ kiêm bốn khắc hang man hắn, cảm giác lực phi thường nhạy cảm, không có ác ý, sẽ là ai? Willy buông xuống trong tay đồ vật, hướng về ngoài trang viên đi đến, hắn muốn gặp một lần vị này đại kỵ sĩ khách nhân. Dừng lại, các ngươi là ai? Quả nhiên, tại Javis cùng Jolina tới gần Nam Tước trang viên thời điểm, các thân binh ngăn cản bọn hắn đường đi. Willy Nam Tước dưới trướng đóng tại Nam Tước trang viên thân binh đều là một lần nữa tuyển chọn. Lam Kình Trấn thời đại người cũ không có bị tiếp tục phân công tại trong trang viên, cho nên bọn hắn đều chỉ là nghe qua Javis danh tự, cũng chưa từng gặp qua Javis bản nhân. Ta gọi Javis, đến đây bái kiến Willy Nam Tước. Javis khiêm tốn nói. Javis, tốt tên quen thuộc. Các thân binh liếc nhau, đồng thời nghĩ đến cái kia thiên tài danh tự, nhưng nhìn người này một chút, phát hiện hắn cụt một tay lại lạp tháp, nghĩ như thế nào cũng sẽ không là vị kia Lam Kình Trấn thời đại Javis. Đại khái là trùng tên đi. Thật có lỗi, Nam Tước đại nhân không gặp khách lạ, mời trở về đi. Thân binh kia mặc dù lời nói rất nhu hòa, nhưng là thái độ lại hết sức cường ngạnh. Các thân binh nhìn đến Javis vũ khí sau lưng, vũ khí trong tay đã nắm chặt. Nếu như cái này nam nhân có cái gì dị động, liền trực tiếp đem hắn chém giết. Ta, Javis chính là muốn giải thích một chút, lại đột nhiên nhìn thấy trong trang viên, một cái thân ảnh màu trắng đạp trên bước chân đi ra. Kia là một đầu gấu trắng trấn gấu, con mắt xanh thảm lại thâm thúy, là đầu kia Willy Nam tước gấu trắng. Javis trong lòng run lên, tại năm đó rời đi gấu trắng trấn thời điểm, kia gặp qua cái này gấu trắng một mặt, lúc ấy hắn liền biết, đầu này gấu trắng là một con ma thú, cái này gấu trắng trấn khí tức. Javis đột nhiên có loại cảm giác nguy cơ. Vừa rồi kia gấu trắng không có nhận gần thời điểm, mình căn bản không có phát giác được khí tức của nó. Mà nó tiếp cận mình, mới cảm giác đến nó trên thân kia khiến người kiềm chế khí thế. Ít nhất là bạch ngân cấp trung giai ma thú. Volibee đại nhân, hai tên thân binh vội vàng hướng lấy Voli hành lễ. Đây chính là Volibee đại nhân định xuống tới quy củ. Nhìn thấy nó vị này gấu trắng trấn biểu tượng, tỉ như làm gần với nam tước đại nhân lễ nghi cao nhất. Giống, Vô Ly thấp giọng nhìn chằm chằm Javis con mắt, trí nhớ của nó rất mạnh, nó nhớ kỹ cái này gọi là Javis nam nhân. Người tốt, William tước gấu trắng. Javis biết, cái này cấp bậc ma thú, khẳng định có cực cao trí tuệ. Vô Ly bẻ bẻ cổ, nhìn một bên Jolina một chút, cùng nàng trong ngực hài tử. Volibee các hạ, xin hỏi ta có thể vào trang trong viên, thấy một chút Willy Nam tước sao? Javis đối Voli hỏi, ngữ khí rất là tôn kính. Voli nghe vậy, nhắm lại một chút con mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Sau đó, Voli gây người sang chỗ khác, hướng về trong trang viên đi đến. Nó tựa hồ cho phép, Javis đối thân binh cười một tiếng, sau đó cùng tải Voli sau lưng. Jolinia cũng lập tức đuổi theo, nàng khóe miệng nhẹ nhàng khẽ cong, tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy buồn cười. Cái này, hai tên thân binh liếc nhau, cuối cùng vẫn không có ngăn cản, đã Volibee đại nhân cho phép, bọn hắn tự nhiên là không dám ngỗ nghịch. Volibee đại nhân, nhưng xa xa không có nam tước bản nhân từ như vậy. Đắc tội nó, mặc dù sẽ không bị nhục thể tra tấn, nhưng là tinh thần tra tấn là trốn không thoát. Cho nên vị này đại nhân mệnh lệnh, vẫn là tuân theo đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.